Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 66, đi vào địa ngục. Góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh vội vàng kéo Trần Nguyên một phát. Hai người vọt đến một bên. Trần Nguyên phản ứng chậm một chút. Căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Bị Hồ Tĩnh kéo qua. Lập tức hỏi, ngươi trốn cái gì? Trong cừu gia của ngươi có hoa thượng hả? Hồ Tĩnh lần này không đánh hắn. Phất tay, ý bảo hắn không nên nói. Xem chỉ chốc lát, phát hiện ra luật niết cô lỗ bỗng nhiên ngừng lại ở một tòa Phật đường cung phụng Như Lai phía trước. Nhìn hai bên một chút, thân ảnh lóe lên, liền loáng đi vào. Hồ Tĩnh suy nghĩ một chút, nói với Trần Nguyên, ngươi ở nơi này chờ ta. Không cần phải đi loạn, ta đi xem tên kia lén lén lút lút làm gì. Trần Nguyên kéo nàng lại, hỏi, này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói ai lén lén lút lút, Hồ Tĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại không nói thêm lời nào, chỉ bảo, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng cũng chạy về hướng Phật đường kia, cánh tay Trần Nguyên tuột ra, tại dưới cửa sổ Phật đường, nghe một hồi mà không phát hiện động tĩnh gì. Hồ Tĩnh mở cửa sổ ra, thân ảnh cũng cực kỳ nhanh nhẹn, loáng cái đã đi vào, lưu lại Trần Nguyên một mình ở bên ngoài. Có chút mờ mịt, Trần Nguyên âm thầm hận, coi như mình không có bổn sự, cũng không đáng để đối xử với mình như vậy chứ. Nói đi là đi, vì cái gì mà không ở lại. Trong lòng thề, đời này kiếp này, không bao giờ tìm nữ tử biết võ không để yêu nữa. Đương nhiên, phải ngoại trừ những người xinh đẹp ra, Trần Nguyên ở chỗ này ngây người một hồi, y nguyên không thấy Hồ Tĩnh đi ra. Bên trong giống như cũng không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng, xem thần sắc vừa rồi của nàng, chắc chắn là đụng phải địch nhân khó giải quyết rồi. Cũng không đúng, cho dù địch nhân khó giải quyết, Hồ Tĩnh cũng không nên một điểm thanh âm đều không có. Càng nghĩ, càng lo lắng, cuối cùng, Trần Nguyên quyết định đi xem, rốt cuộc tình huống thế nào, nhưng vừa đi hai bước. Hắn lập tức lại thay đổi chủ ý, chính mình không phải là cái gì võ lâm cao thủ. Nếu thật sự gặp địch nhân, ngay cả Hồ Tĩnh đều ứng phó không được. Chính mình đi, chẳng phải là rất không tốt. Đầu óc vừa chuyển, Trần Nguyên quyết định tìm hòa thượng trong chùa đến hỗ trợ thì tốt hơn. Đang nghĩ ngợi nên tìm hòa thượng ở đâu. Một tên hòa thượng liền đi tới từ nơi không xa. Trần Nguyên vội vàng hô. Đại sư, đại sư. Hòa thượng kia nhìn Trần Nguyên một tí, lại nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ vào cái mũi mình, hỏi, thí chủ hô ta, Trần Nguyên gật đầu, ngoắc ngoắc, ý bảo hòa thượng kia nhanh tới chỗ hắn. Hòa thượng kia đi tới, chắp tay trước ngực thi lễ, nói, thí chủ, tiểu tăng chỉ là một võ tăng trong chùa, không phải là cái gì đại sư. Trần Nguyên vừa nghe hắn là võ tăng, lập tức mừng rỡ hỏi. Võ tăng, nói như vậy, đại sư đã luyện qua võ công rồi. Hòa thượng kia nói, học được vài năm võ công thô thiển, chỉ là chưa hiểu thấu đáo. Trần Nguyên cũng không quản nhiều như vậy, nghĩ thầm ngươi học được vài năm, so với ta một chút cũng không biết, vẫn mạnh hơn rất nhiều chứ. Lập tức, ngón tay chỉ gian Phật đường kia, đại sư, ta vừa mới nhìn thấy, có một kẻ trộm đi vào từ cửa ra vào. Chắc là đi trộm gì đó. Hòa thượng kia cau chân mày lại. Nói, thí chủ, có phải là ngươi nhìn lầm rồi hay không? Nơi này là thánh địa Phật môn. Đã hơn 100 năm chưa phát sinh loại chuyện này. Trần Nguyên rất kiên quyết nói. Tuyệt đối đúng, đại sư tin tưởng ta. Ngươi có thể vào xem. Dù sao vào xem cũng không có tổn thất. Đúng không? Hòa thượng suy nghĩ một chút. Nói, thí chủ nói rất đúng. Như vậy đi, tiểu tăng ta sẽ đi nhìn ngay bây giờ. Nói xong, hòa thượng cất bước đi về hướng Phật đường kia. Trần Nguyên nghĩ lại, hòa thượng này chỉ là học được vài năm võ công thô thiển. Vạn nhất một khi đi vào, ngay cả cái thanh âm cũng chưa phát ra, đã bị người kia bắt mất. Chẳng phải chính mình còn cần đi tìm hòa thượng. Lập tức khuyên nhủ, đại sư, nếu như ngươi đánh không lại người kia, làm sao xử lý đây? Ngươi có lẽ là đi tìm vài người, cùng đi vào mới tốt. Hòa thượng kia mỉm cười, nói, không sao, Tiểu Tăng tuy chỉ tu hành ngắn ngủn 30 năm tại Tướng Quốc Tự. Hơn nữa, những võ công kia, cũng còn chưa hoàn toàn nghiên cứu thấu. Kẻ trộm tầm thường, lại cũng không phải đối thủ của ta. Trần Nguyên nghe xong, cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, 30 năm, lại là ngắn ngủn 30 năm. Các ngươi, những hòa thượng này, rất khiêm tốn đó, chỉ là, hòa thượng càng lợi hại thì càng tốt. Trần Nguyên lo lắng về Hồ Tĩnh, cũng đi theo hòa thượng, đi về hướng Phật đường. Hòa thượng dừng thân hình lại, nói, nếu thật sự có kẻ trộm, thí chủ có lẽ hay là không nên đi cùng ta tới đó. Trần Nguyên đang ở sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, không sao, đại sư đi bắt kẻ trộm, ta ở bên ngoài là được. Hòa thượng phảng phất do dự một chút, cuối cùng cười một tiếng, tùy tiện thí chủ, không được vài bước, hai người liền đi tới Phật đường phía trước, đứng ở cửa ra vào, xem xét bên trong, cái gì cũng không có. Hòa thượng lập tức nhíu mày, hỏi, thí chủ, ngươi trêu chọc bần tăng sao? Trần Nguyên chẹp miệng, nói, ngươi chưa tiến vào, làm sao ngươi biết ta nói láo? Ta dám cam đoan, kẻ trộm kia đang ở bên trong, chắc hắn đã ẩn nấp kỹ rồi. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào mà. Trong ánh mắt hòa thượng lóe ra một tia giảo hoạt. Đáng tiếc, Trần Nguyên chỉ nhìn vào trong Phật đường, không chú ý tới. Hòa thượng hỏi, thí chủ tận mắt nhìn thấy hay sao? Trần Nguyên gật đầu, biểu lộ cực kỳ kiên quyết. Mặc kệ là ai, trông thấy biểu lộ hiện tại trên mặt Trần Nguyên, sẽ không thể hoài nghi. Hòa thượng rốt cục cũng gật đầu, nói, được rồi, thí chủ đã tận mắt nhìn thấy. Như vậy, ngươi cũng vào đi thôi. Lời nói này, lại để cho Trần Nguyên sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một chưởng của hòa thượng kia đã đánh vào phía sau lưng Trần Nguyên. Cả người Trần Nguyên từ ngoài cửa, bay vào trong Phật đường. Hắn muốn hô, nhưng một chưởng kia của hòa thượng lại đánh hắn choáng váng. Ngay cả hô cũng không hô được, cả người thoáng một tí đã bổ nhào lên trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, Trần Nguyên vừa mới rơi xuống đất, đã hiểu ra đây là vì cái gì rồi. Thân thể còn chưa đứng dậy, cũng cảm giác được hai bàn tay lớn bỗng nhiên bắt lấy bờ vai của mình. Sau đó, một khối vải rách nhét vào trong miệng, khiến cho hắn vô pháp nói chuyện. Hòa thượng giữ chặt Trần Nguyên, xuất ra dây thừng, buộc chặt Trần Nguyên lại, trên mặt cũng không còn bộ dáng hiền lành vừa rồi. Cả người hung hăng nói, số tiểu tử, ta cho ngươi 3 cơ hội, chỉ cần ngươi không tới gần cái cửa này, chúng ta cũng không cần phí tay chân, cái này kêu là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tới tìm. Trần Nguyên không dãy dụa, hắn biết mình dãy dụa là không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ là lập tức quay đầu nhìn mọi nơi, hy vọng có thể trông thấy thân ảnh Hồ Tĩnh, thì ra là Trần Huynh. Gia Luật Niết Cô Lỗ vọt ra từ đằng sau tượng Phật, mang trên mặt một loại mỉm cười thân ái, giống như Trần Nguyên là bằng hữu tốt, đã rất lâu không gặp. Trần Nguyên không có biện pháp nói chuyện, Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng không ngăn cản hòa thượng kia nhét vải vào trong miệng Trần Nguyên, phảng phất như chưa từng có ý định nghe Trần Nguyên giải thích. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói, Trần Huynh tìm vị cô nương kia sao? Trần Nguyên dốc sức liều mạng gật đầu, trong miệng phát ra thanh âm rầm rì, Gia Luật Niết Cô Lỗ mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền phải ly khai Tống Triều, tại trước khi rời đi, ta không muốn tạo sát nghiệt, dù sao đây cũng là Phật môn thánh địa, vị cô nương kia cũng không xảy ra việc gì, ta sẽ giam các ngươi vào chung một chỗ. Nói xong, Gia Luật Niết Cô Lỗ vỗ tay hai cái. Hòa thượng kia lập tức dựng Trần Nguyên lên, đẩy về hướng tượng Phật kia, cách chương.